Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, gặp lại Dương Tổng. Vương Thiếu, không nghĩ tới là ta, đứng ở Vương Vi cách đó không xa chính là cái kia người. Ước chừng 40-50 tuổi, đầu lĩnh, mặt mũi tràn đầy cao cao tại thượng thần sắc. Xem xét chỉ biết ngày bình thường sống an nhàn sung sướng quen. Đúng vậy, Vân Phàm thế gia trước chủ tịch, đang lẩn trốn nghi phạm Dương Vân, thiếu một ít trở thành Vương Vi tiểu dượng người kia. Vương Vi thật sự không nghĩ tới, vậy mà sẽ ở bình núi địa hạ quyền sân đụng phải Dương Vân. Người này chạy án về sau, nguyên lai một mực trốn ở bình núi, nghĩ đến cũng không kỳ quái. Biên thành cùng ăn sóng giáp giới, bất quá là một đầu vô hình biên giới tuyến đem lưỡng địa ngăn ra. Dương Vân lúc trước khẳng định đã vì chính mình lưu lại cái này chuẩn bị ở sau. Cái này trong nháy mắt, Vương Phi âm thầm ảo não, chính mình có lẽ hay là sơ suất quá, chỉ lo chằm chằm vào vết đao, chưa từng nghĩ bọ ngựa bắt ve hoàng tước ở phía sau. Chỉ là... ai có thể nghĩ đến Dương Vân vậy mà lại ở chỗ này chứng kiến Vương Vi kinh ngạc phiền muộn thần. Xác, Dương Vân rất đắc ý. Theo Vân Đô thành phố Tài Phú Đỉnh thoáng cái ngã xuống địa ngục. Cái này hơn nửa năm. Hắn ở ẩn tại bình núi cái này ngoại bang thành nhỏ. Mỗi ngày đều ở nghiến răng thống hận những kia lại để cho hắn theo thiên đường ngã xuống người. Trong đó hận nhất, dĩ nhiên là Vương Vi. Xét đến cùng, tất cả đều là vì vậy tiểu tử, Dương Tổng mới từ thiên đường ngã xuống địa ngục. Kỳ thật, Dương Tổng mang theo đống lớn tiền chạy trốn. Tại bình núi cái chỗ này, qua thời gian rất thoải mái, đơn thuần theo vật chất hưởng thụ cùng cảm quan hưởng thụ mà nói. Dương Vân tại bình núi cuộc sống, chất lượng, một điểm không thể so với ở trong nước kém. Tuy nhiên hắn đại bộ phận bất động sản đều bị tòa án đông lại. Chỉ dẫn theo tiền mặt chạy trốn. Bất quá bởi vì đã sớm lưu lại cái này chuẩn bị ở sau. Hắn tại Bình Sơn giã có sản nghiệp của mình. Hơn nữa bình núi nơi này tiêu phí trình độ rất thấp. Dương Tổng ở chỗ này. Như trước có lẽ hay là người giàu có. Tài phú kim tự tháp đỉnh nhân vật. Nhưng Dương Vân Y đã qua thập phần khó chịu, mấu chốt là cái kia cao cao tại thượng, một hô trăm dạ hiển hách thân phận đã không có. Tại bình núi, hắn bất quá tiền cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nguyên lai tưởng rằng đời này là không có cơ hội báo thù rồi. Ai ngờ cũng tại địa hạ quyền sân gặp được Vương Vi. Ngoài ý muốn, chỉ do ngoài ý muốn. Dương Vân cũng không biết Vương Vi vì sao lại chạy đến bình trong núi. Nhưng là, mặc kệ nó, xem như cho lão tử bắt được rồi. Vương Vi cùng tiểu cao ánh mắt quét qua, tự xem minh bạch trước mắt tình cảnh. Dương Vân rất không là một người tìm tới tận cửa rồi. Hắn mang theo nhiều cái người. Nói đúng ra, ngoại trừ Dương Vân chính mình bên ngoài, hắn còn dẫn theo ba người. Ba cái đại nam nhân, trong tay đều cầm súng, trong đó một thanh, cũng là Liên Xô chế tạo Titi Tokarev súng ngắn, uy lực cực lớn, khoảng cách gần như vậy, dù cho Vương Vi cùng tiểu cao thân thủ mau nữa lại nghịch thiên, cũng là tuyệt đối không có khả năng lẫn mất qua viên đạn. Bị Liên Xô chế tạo Titi súng ngắn tại trên thân thể chui vào cái động. Đó là tương đương mạo hiểm hành vi. Vương Vi không có ý định nếm thử. Cái này là được rồi. Ngoan ngoãn, thức thời người vì tuấn kiệt. Mắt thấy Vương Vi vốn là trong mắt tinh sáng lóng lánh, cuối cùng nhất lại vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia. Dương Vân tự cười lên ha hà, đắc ý hai chữ trực tiếp ghi tại trên mặt. Dương Tổng, nghe nói vị này Vương Thiếu là cảnh sát. Đứng ở Dương Vân bên người một người trung niên nam tử mờ miệng, cũng là cười hì hì. Người này, Vương Vi cũng nhận thức. Nghiêm khắc mà nói, là quen thuộc, không phải nhận thức. Vì vậy người chính là hắn lần này chuyên tìm đến Nguyễn Lão Tứ. Cái kia tướng mạo, cùng cục thành phố chuyên gia họa vẽ ra tới tượng có 7-8 phần tương tự. Nguyên lai tưởng rằng đêm nay thượng Nguyễn Lão Tứ sẽ không xuất hiện rồi. Ai ngờ hắn đột nhiên tự xuất hiện, vẫn cùng Dương Vân hỗn lăn lộn cùng một chỗ. Ngẫm lại cũng không kỳ quái. Nguyễn Lão Tứ dù sao không phải An Lãng người. Cùng Dương Vân là đồng bào. Dương Vân chạy đến Bình trong núi tị nạn. Tự nhiên muốn tận lực lôi kéo mấy cái người trong nhà. Hai người đi một bên. Dương Vân hướng quần mỏng nữ hài bãi xuống đầu. Nói ra, ngữ khí có lẽ hay là như vậy, cao cao tại thượng. Không ngờ quần mỏng nữ hài cũng không sợ hắn. Ít nhất không phải như vậy sợ. Liếc qua Nguyễn Lão Tứ trong tay người súng. Lại nhìn hướng Dương Vân. Cười mỉm nói, Dương Tổng, như vậy không hợp quy củ, nơi này chính là cám ca tràng diện. Chúng ta đều là nộp tiền. Tại cám ca tràng diện ở phía trong việc buôn bán, phải giao phí bảo hộ. Đây là quy củ, nộp phí bảo hộ về sau, cám ca tựu sẽ bảo đảm thân người an toàn. Đây cũng là quy củ. Quần mỏng nữ hài nhận thức Dương Vân, biết rõ hắn là phương Bắc tới đại lão bản, rất có tiền. Nhưng ở Bình Núi, Dương Vân không phải làm cho người sợ hãi đại nhân vật. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn không phải Bình Sơn người, cũng không có cám ca như vậy thế lực. Thế cho nên trong tay bọn họ mặc dù có súng, một cái trượt chân nữ thực sự dám cùng bọn họ khiêu chiến. Kỳ thật quần mỏng nữ hài cũng là cường tráng khởi lá gan. Nàng hôm nay vận khí thật sự không tốt, đem bà mấy ngày nay tân tân khổ khổ lợi nhuận một ít tiền đều thua sạch bong. Nguyên lai tưởng rằng đêm nay thượng có thể hào hào theo hai cái đẹp trai trên người lao một phiếu. Vé, ai ngờ lại bị Dương Vân trên nửa đường cho can thiệp. Trong đầu đừng đề cập nhiều, nín thở. Gái điếm thúi, cho mặt không biết xấu hổ. Tin hay không lão tử một súng sụp đổ ngươi. Dương Vân còn không nói gì. Vết đao mở miệng trước. Không biết lúc nào, vết đao theo bên kia tha tới. Trong tay liên xô chế tạo ti ti, trực tiếp chỉa vào quần mỏng nữ hài trên ót, vẻ mặt sát khí, vết đao cũng không phải là Dương Vân, hắn là chân chính dân liều mạng, cho dù tại cám ca tràng diện ở phía trong, hắn cũng không phải như vậy thủ quy củ. Đối với người như vậy, a cám như vậy hắc bang đại lão, cũng là muốn cho hai phần mặt mũi, tránh khỏi hắn chó cùng rứt dậu. Đương nhiên A Cám không phải sợ hắn, chỉ là cảm thấy không có lợi nhất. Vết đao người cô đơn một cái, quanh năm đầu đao liếm huyết, ăn được bữa này không biết có hay không bữa sau người. A Cám đúng vậy, có gia có nghiệp, cuộc sống gia đình tạm ổn làm dịu lắm, tội gì cùng loại người này đưa khí. Quần mỏng nữ hài cũng rất hủy khuất. Được rồi, vết đao chớ cùng loại nữ nhân này không chấp nhặt. Dương Vân lại không muốn phức tạp, khoát tay chặn lại, đã ngừng lại hung thần ác sát vết đao. Từ trong túi tiền móc ra cái cặp da, lấy ra hai hoa hoa lục lục đô la, hướng quần mỏng nữ hài dương lên. Thế nào, cái này cũng có thể? Quần mỏng nữ hài lập tức nín khóc mỉm cười, cùng nhẹ nhàng khoan khoái nữ hài cùng một chỗ, vội vội vàng vàng đứng dậy, theo Dương Vân trong tay một bả đoạt lấy hai đô la. Cười khanh khách lấy đi. Trước khi đi, còn có chút thật có lỗi nhìn Vương Vi liếc. Đùa vừa cười vừa nói. Xin lỗi rồi, đẹp trai, không có việc gì. Vương Vi cười hướng nàng phất phất tay. Thần sắc trên mặt như trước, chẳng hề để ý. Dương Vân ha ha cười một tiếng. Nói ra. Vương thiếu, ta liền cho bội phục như ngươi vậy, rõ ràng trong nội tâm sợ đến phải chết, còn trang đắc tượng mô tượng dạng. Đi, ngươi tiếp tục giả vờ. Ta nhìn, Vương Vi cười nói, Dương Tổng, lời nói không phải nói như vậy, đây là đang cám ca tràng diện ở phía trong, ngươi nếu cứ như vậy đem chúng ta giết, không tốt cùng cám ca bàn giao. Nói xong, Vương Vi cầm lấy trên mặt bàn hộp thuốc lá, bắn ra một chi thuốc lá đến, thoải mái nhàn nhã địa điểm lên, còn thuận tay ném cho Tiểu Cao một chi. Tiểu Cao cũng là mặt không đổi sắc, tiện tay chọn yên, chậm rãi hút một hơi, miết Dương Vân liếc, thần sắc lạnh lùng. Dương Vân tự cười, mặt mũi tràn đầy mỉa mai cùng khinh thường ý. Vương Thiếu, xem ra ta phải nhắc nhở ngươi thoáng một tí. Cám ca quy củ, đối với ngươi không thích hợp. Ngươi nhưng là cảnh sát, hơn nữa còn là bên kia cảnh sát. Không có việc gì chạy đến cám ca tràng diện ở phía trong đến. Cám ca chỉ cần biết rằng rồi, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự không cần phải chúng ta động thủ. Hắn sẽ trực tiếp thu thập ngươi. Vương Vi hai tay một quán, rất tùy ý nói, không sao cả, chỉ cần bất tử trong tay ngươi là được. Ta Vương Nhị đã lựa chọn nghề nghiệp này, sẽ không sợ chết qua. Nguyễn Lão Tứ hai hàng lông mày có chút nhăn lại, có chút kinh ngạc nói ra. Dương Tổng, tiểu tử này thực là cảnh sát, ta thấy thế nào lấy một điểm không giống nì. Rõ ràng chính là tên du côn, tên côn đồ. Vương Vi lập tức sẽ không sướng rồi. Trừng hắn liếc, cả giận nói, Nguyễn Lão Tứ, ngươi nói nhị ca không giống cái cảnh sát không có việc gì. Đặc biệt sao ngươi nói ta tượng cái tên côn đồ, tính toán chuyện gì xảy ra ngươi bái kiến như vậy. Tiểu lưu manh, than bùn, muốn tức chết lão tử. Nguyễn Lão Tứ nhướng mày, lấy làm lạ hỏi, ngươi nhận thức ta? Vương Vi khinh thường nói, nói nhảm, ta lần này đến Bình Núi chính là hướng về phía ngươi tới. Tiểu tử ngươi tại Thông Viễn phạm chuyện lớn như vậy, cho rằng có thể một né chi? Nghe xong lời này, tất cả mọi người ngây dại, hai mặt nhìn nhau, hơi khoảnh, Nguyễn Lão Tứ mới duỗi ra ngón tay cái, tấm tắc có tiếng, cố chấp, thực đặc biệt sao cố chấp? Vương Thiếu, ta Nguyễn Lão Tứ coi như là bái kiến quen mặt. Thực tế cùng cảnh sát đánh giao biết không ít, giống như ngươi vậy cảnh sát. Nói thực ra, ta thật đúng là đầu một hồi nhìn thấy. Ngươi nghiêu, ngươi sẽ không sợ lão tử một súng bạo đầu của ngươi? Vương Vi tự cười, ngón tay cái dưới lên nhảy lên, nói ra, cái này bên cạnh lập tức muốn đấu võ rồi. Ngươi hiện tại một súng sụp đổ ta, trận này tử lập tức lộn xộn. Tự thật không sợ cám ca tức giận? Nguyễn Lão Tứ cười lạnh nói, đừng cầm cám ca nói sự tình, sớm theo như ngươi nói, cám ca hận nhất cảnh sát. Tốt, vậy chúng ta không nói cám ca, liền nói ngươi, bày đặt như vậy đặc sắc một cuộc tranh tài ngươi không nhìn. Ngươi còn có phải là Nguyễn Lão Tứ? Vương Vi rất kinh ngạc bộ dạng. Nguyễn Lão Tứ nở nụ cười, nói ra, hảo tiểu tử, ta đây trở lại tin tưởng ngươi là cảnh sát rồi. Điều tra đắc thật đúng là đặc biệt sao cẩn thận. Ta cứ như vậy điểm yêu thích, ngươi toàn bộ biết rõ. Cái đó đúng, bằng không thì ta làm sao sẽ đến loại địa phương này tới tìm ngươi? Vương Vi nói xong, lại có chút ít đắc ý. Cái này không tìm gặp Dương Vân xem xét, tình hình này có chút không đúng. Đảo đi đảo lại, tiểu tử này tiếng động lớn tân đoạt chủ, lão tứ, đừng bị lừa, tranh thủ thời gian. Dương Vân cũng có đánh bạc tính, cũng ưa thích đánh bạc quyền, nhưng mức độ nghiện rõ ràng không bằng Nguyễn Lão Tứ. Nặng nhẹ có lẽ hay là được chia tinh tường. Cái này đương lúc, đương nhiên là vội vàng đem hai người này mang đi ra ngoài chậm rãi thu thập. Chỉ muốn rời đi cám ca tràng diện. Muốn như thế nào thu thập tự như thế nào thu thập. Xem tiểu tử này còn có thể hay không như vậy. Chẳng hề để ý Dương Tổng là người có văn hóa, nhưng hắn dưỡng tiểu đệ rất không nhã nhặn. Chí ít hơn 10 chủng biện pháp lại để cho cái này họ Vương tiểu tử muốn sống không được, muốn chết không xong. Đêm nay thượng, Dương Tổng nhất định phải làm cho tiểu tử này hối hận tại sao phải sinh đến trên đời đến. Dương Tổng, tiểu tử này nói được cũng có đạo lý. Tại đây dù sao cũng là cám ca tràng diện, Nguyễn Lão Tứ lại do dự bắt đầu đứng dậy, ánh mắt nhắm phía dưới trên lôi đài miết. Trên lôi đài, Thái Vương cùng Đại Man Ngưu đã muốn mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Lập tức muốn đấu võ, như vậy đặc sắc trận đấu, có thể nào bỏ qua hơn nữa? Bọn hắn bây giờ là 5 người, có 4 người cầm súng, đối phương chỉ có 2 người, hoàn toàn ở họng súng của bọn hắn huy dưới sườn, động cũng không dám động, tự xem hết trận đấu này nói sau. Có quan hệ gì tại sao phải sợ bọn hắn bay đến bầu trời đi đẩy ra sương mù dày đặc? Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.